Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc tờ mờ sáng, trên một vùng đất bằng tại sườn núi Hoa Sơn, tất cả 452 con yêu quái chuẩn bị tham chiến đã tập kết hoàn tất, túm năm tụ ba tự mình chuẩn bị cho chiến đấu. Toàn bộ đều là hành giả đạo có cảnh giới luyện thần trở lên. Trong giai đoạn chế tạo cánh để bay còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, thì chỉ có yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên mới có thể tham chiến. Ở nơi này đã toàn bộ là chiến lực cao nhất của Hoa Quả Sơn. Khi đã ngồi xếp bằng bên cạnh vách núi, chống hành phân côn cùng Dương Thiền nhìn về mặt biển phía đông bắc, vẻ mặt bình tĩnh. Hôm nay, dù hành phân côn đã hư tổn, nhưng hắn vẫn quen dùng linh lực gắn nó lại cầm theo bên người. Nó có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Đánh xong trận chiến bất đắc dĩ này, nên đến Long Cung lấy thanh vũ khí được chú định sẵn cho mình rồi. Hắn nghĩ. Gió nhẹ nhấc lọn tóc tung bay, Dương Thiền vươn tay vuốt mái tóc dài im lặng ngồi bên cạnh hắn lúc lâu quay đầu lại nhìn. Mỗi một con yêu quái sau lưng đều đang hưng phấn vì trận chiến này. Ngay cả đại giác đang bị thương cũng ầm ĩ đòi tham chiến. Thẳng đến khi khỉ đá tự mình bảo gã ở lại trong thành trì dưới đất thì mới chịu yên. Đoàn Trụy cầm mấy thứ quả từ phía xa đi tới đưa cho khỉ đá. Muốn ăn không? Khỉ đá khoác tay. Trước trận chiến không ăn gì cả. Đoàn Trụy nhướng mày, cất trái cây đi, tự mình cảm lấy. Dương Thiền quay đầu liếc mắt nhìn đám yêu quái thấp giọng. Trận thế lớn thế này có thực sự ổn không? Không sợ sẽ đưa tới chú ý sự đặc biệt của thiên đình sao? Có lẽ nên đổi cách khác, ví dụ như thắng thảm, bức Quảng Mục Thiên Vương đi là được. Bằng không đến lúc đó, đại quân Nam Thiên Môn áp sát, dù không đến mức toàn diệt, nhưng chỉ ít phải chuyển chỗ. Vậy không phải đã khác với kế sách giấu mình ẩn núp ban đầu. Khỉ đá quay đầu lại nhìn đám yêu quái, Đoàn Trụy chỉ im lặng cặm trái cây nhìn khỉ đá. Suy nghĩ của ta lại khác. Khỉ đá cúi đầu lạnh nhạt. Bọn chúng đào ba thước đất để tìm ta, dù thế nào chúng ta vẫn rất khó để làm đến mức khiến cho bọn chúng không biết gì được. Nếu đã như vậy, lấy cách thức gì để tiến vào tầm mắt của bọn chúng rất quan trọng. Với hiểu biết của ta, Lý Tịnh cảm thấy Hoa Quả Sơn không có uy hiếp gì, ngược lại sẽ phái binh vây quét. Quân Tông bày ra đó, không lý nào cả không muốn. Khác với Thủy Quân Tiên Hà, nếu như Lý Tịnh cho rằng chúng ta là một khúc xương khó gặm, thì gã sẽ lựa chọn buông lỏng trước xem sao. Khi đã nói xong lại bật cười. Nếu là Thủy Quân Tiên Hà, vậy đúng là khó xử lý. Con heo đó hình như thích chọn mấy khúc xương khó gặm để xử trước. Ai, cũng may, Nam Thiên Môn bày ra dáng vẻ của sói, Lý Tịnh cảm thấy dù đánh thắng được chúng ta cũng sẽ bị gặm mất một miếng thịt. Vậy thì còn có thể tranh thủ thêm được chút thời gian. Hắn cúi đầu mím môi. Thời gian này có thể đủ dài như ngươi mong muốn không? Không biết. Khi đá ướn lưng đứng lên, nói với vẻ như chuyện không liên quan đến mình. Ta vừa phát hiện tu vi của mình không thể tiến thêm được nữa. Dương Thiền kinh hãi. Đến cực hạn rồi. Ừ, đến cực hạn rồi. Khỉ đá lặng lẽ gật đầu. Tác hại của hành giả đạo. Hắn thở một hơi dài, nhếch miệng cười với Dương Thiền. Tác hại của hành giả đạo, ngoại trừ cần giết người thì đó là có tồn tại cực hạn. Loại cực hạn này có hai nhân tố. Một là lệ khí tích lũy quá nhiều, cần phải phát tiết. Điều này dẫn đến cần giết chóc. Hành giả đạo tu vi càng cao, lúc phát tiết cần giết chóc càng nhiều. Đến cuối cùng, đó có thể là con số thiên văn. Mà một nhân tố khác thì lại là tư chất của bản thân tu giả. Cũng bởi vì tồn tại cực hạn, cho nên ngộ giả đạo, tu vi thiên đạo có thái thượng, Như Lai, Đại La Hỗn Nguyên, Đại Tiên có tu Bồ Đề, Chấn Nguyên Tử. Đổi lại là hành giả đạo, người có tu vi cao nhất trong thiên hạ hiện nay lại chỉ có một tên Đại La Kim Tiên, Dương Tiễn. Tốc độ tu của hành giả đạo nhanh hơn gấp vô số lần, nhưng không phải là không trả giá gì. Khỉ đá giết chóc không ít, tư chất cũng đủ cao, cũng Cũng chính bởi vậy nên hắn có thể trong thời gian ngắn một đường thuận lợi đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được giới hạn của hành giả đạo. Lệ khí lắng đọng quá nhiều, không thể hóa giải, cưỡng ép tu hành, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì dẫn đến thiên kiếp. Với tình huống của khỉ đá thì tỷ lệ xuất hiện thiên kiếp sẽ cao hơn. Còn về tư chất, vậy thì cần rất nhiều đan dược chân quý để bù đắp. Dựa theo quỹ đạo bây giờ của khỉ đá, căn bản không thể nào đạt được. Nếu không chủ động tìm kiếm đột phá, ngàn vạn năm sau khỉ đá vẫn sẽ chỉ là tu vi hiện tại. Muốn tìm kiếm đột phá thì phải có động tác lớn, đến lúc đó không thể nào yên lặng tiếp được. Vấn đề này không chỉ xuất hiện trên người khỉ đá, nó cũng xuất hiện trên rất nhiều yêu quái ở Thủy Điêm Động. Đúng là một khốn cục. Nghĩ đến đây, Dương Thiền cười bất đắc dĩ. Tư chất có tốt hơn nữa, kết quả vẫn sẽ đi đến cuối. Dù sao có thể đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đã là may mắn. Phải biết năm đó Dương Tiễn chỉ vừa bước vào Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ thì tu vi đã đình trệ, còn Thiên Bồng Nguyên Soái thì chỉ đến Kim Tiên trung kỳ là tu vi đã đình trệ. Về sau muốn tăng lên thì cần phải thông qua giết chóc sinh tử một đường cùng với thông qua các con đường lấy đan dược. Mà hai người Dương Tiễn với Thiên Bồng nói cho cùng đều thuộc về trận doanh của Thiên Đình, cộng thêm quân công hiển hách, lấy được đan dược dễ hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là bọn họ, phải hao tốn ngàn năm mà tu vi cũng chỉ tăng lên được chút ít. Khi đã muốn thu hoạch được mấy thứ này thì ở phàm trần đúng thật là... Khi đã liếc nhìn Dương Thiền hỏi, sao vậy? Lo lắng. Ta không thể tăng lên tu vi, không phải vẫn còn bọn họ sao? Bằng không, chỉ cần bọn họ đến làm gì? Tình huống không phải hoàn toàn không có tăng lên được nữa, đúng không? Khi đã nói xong thì nhìn qua Đoàn Trì. Đoàn Trì chỉ đáp lại một nụ cười qua loa. Tu vi của gã sớm đã đình trệ, cảnh giới hóa thần, tán tiên đỉnh phong. Nhưng khác với khỉ đá, chỉ cần chết chóc đủ nhiều thì gã vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Khỉ đá xoay người nói khẽ với Dương Thiền. Cô đừng đi, ngoan ngoãn chờ ở trong động cho ta. Sợ ta gặp nguy hiểm. Dương Thiền ngẩng đầu, nheo mắt cười nhìn khỉ đá. Sợ cô giành giết với ta. Buổi chiều, chiến thuyền chia quân ba đường rốt cục đã tiến vào cảnh nội của Hoa Quả Sơn. Những chiếc chiến thuyền chậm rãi đi lại qua những đám mây, phản chiếu cái bóng lớn trên mặt đất như những đám mây đen trôi nổi qua đỉnh đầu. Chiến hạm của Nam Thiên Môn, ngoại trừ thuyền nhỏ Tiên Phong tốc độ nhanh ra, nói về tổng thể đều hơn chiến hạm của Thủy Quân Thiên Hà. Tư tưởng thích làm to đều thể hiện ở trên chiến hạm chỉ huy. Mũi chiến hạm chỉ huy được tạo thành một cái mặt quỷ khổng lồ. Loại mũi tạo hình thuyền này vẫn luôn bị Thủy Quân Thiên Hà lấy làm trò cười. Sự thực đúng là như vậy. Chiến thuyền ở thế gian trang bị mũi thuyền lớn thì có thể hiểu được. Dù sao lúc chiến đấu trên biển va chạm công kích lẫn nhau cũng là một cách để tấn công. Nhưng với thiên quân thì sao? Bọn họ muốn đâm ai? Không hạm. Loại đồ chơi cao cấp này do Thiên Đình sáng tạo. Không hạm chế tạo từ kim loại. Bây giờ duy nhất Thiên Đình mới có. Bọn họ muốn lấy tới để đâm ai? Thân thuyền kim loại còn không đủ đâm hả? Suy cho cùng, chỉ có thể nói là hạm đội Nam Thiên Môn chỉ có mẽ ngoài, giàu đến mức tiền không có chỗ tiêu mà thôi. Nhưng đối với cách nói này, Nam Thiên Môn Lý Định lại khịt mũi coi thường. Dựa theo cách nói của gã, tác dụng chủ yếu nhất của thiên quân không phải tiêu diệt yêu chúng, không phải lấy thanh tẩy phản đồ, mà là trấn nhiếp tam giới. Nếu vậy thì bề ngoài cực kỳ quan trọng. Đây cũng là từ một góc độ khác để đội quân Nam Thiên Môn của gã tìm được lý do cả ngày ở lì trong Nam Thiên Môn. Tất nhiên lời này nếu rơi vào trong tay quỷ Thủy Quân Thiên Hà, chỉ lại thêm một trò cười mà thôi. Quả Mục Thiên Vương cả người đỏ rực đứng bên mép thuyền, mở rộng ống nhòm thiên lý, đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ Hoa Quả Sơn. Màn mây mù lượn lờ, gã nhìn thấy rừng cây xanh biếc, nhìn thấy đỉnh núi sừng sững, nhìn thấy sông chảy xiết. Ngoài ra thì không thấy được gì. Cất ống nhòm thiên lý, lông mày của gã nhíu lại hơi nghi ngờ nói. Không phải bảo có mấy ngàn yêu chúng sao? Sao không nhìn thấy quân trận, cũng không thấy doanh trại? Đừng bảo đã lén đút bỏ chạy rồi nha. Thiên tướng sau lưng khom người. Thiên vương, dựa theo tham báo đám yêu chúng này đa phần ở trong rừng cây, nhìn từ trên không chỉ sợ là không dễ phát hiện. Ồ, vậy đã tìm được động phủ bọn chúng chưa? Còn chưa phát hiện, mới chỉ thấy mấy địa điểm hư hư thực thực, sa bàn đã được làm xong. Thiên vương có muốn xem không? Quảng Bục khoát tay vẻ mặt không cảm xúc nói, đừng lãng phí thời gian, nếu để bọn chúng chạy, vậy không phải chúng ta đã chạy uổng công một chuyến hả? Gã nói xong quay người bước lên lầu các tầng trên cất cao giọng, thông báo cho binh sĩ, phóng hỏa đốt rừng, đám cây cối này rất có lợi để ẩn nấp, nhìn trướng mắt. Vâng. Chiến thuyền chia đi binh ba đường, bắt đầu chậm rãi dàn trận hình, một cơn mưa lửa phun xuống, rừng cây bắt đầu bị đốt cháy. Vẻ mặt khỉ đá đang nằm dạp ở chỗ sườn núi hơi cứng lại, khóe miệng com giật mạnh, trợn to mắt chửi bới. Còn mẹ nó, đến hoa quả sơn của ta, đốt rừng. Nhìn những ngọn lửa không cần mồi đang thiêu đốt thường hực, ánh mắt khỉ đá trợn tròn, trong mắt sắp rớt cả ra ngoài. Hắn cảm giác đó như thể bị người ta hung hăng cho một bạt tai. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, hắn vươn tay nắm Hành Vân Tôn đứng bật dậy. Giết! Mẹ nó chứ! Động thủ! Không đợi đến đêm. Đoàn Trụy đang nằm sấp bên cạnh đè thấp giọng hỏi. Đợi mẹ nó chứ đêm! Đêm thì hoa quả sơn này của ta bị đốt thành trụi rồi! Mẹ nó chứ! Trên lầu cao nhất của thuyền, Quảng Mục Thiên Vương ngồi ở vị trí chính giữa, cúi đầu xuống vuốt ve con rồng đỏ đang quấn trên tay phải hắn. Con xích long đỏ duỗi cổ uốn lượn trên cánh tay quả mục có vẻ hưởng thụ. Cạnh chỗ gã không xa, một thiên tướng dựa vào lan can, cúi người nhìn xuống chỗ ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trên mặt đất. Một cái cây già trăm năm đang chậm rãi sụp đổ trong tầm mắt của thiên tướng, hóa thành tro tàn, tất cả sinh linh hoảng hốt chạy trốn. Qua lúc lâu, thiên tướng này mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu mở ống nhòm thiên lý nhìn về phía ngọn núi cao nhất hoa quả sơn. Trong tầm mắt thiên tướng này nhìn thấy chỗ sườn núi có hơn trăm yêu quái đang nhảy xuống. Thiên tướng cả kinh, sơ suất đánh rơi ống nhòm thiên lý trong tay xuống. Thiên tướng vội vàng cúi người nhặt lên, lại nhìn về phía vị trí vừa nãy, nhưng giờ không còn thấy gì cả. Lúc này thiên tướng mới chậm rãi thở hắt ra một hơi. Sao vậy? Nhìn thấy gì hả? Quả Mục Thiên Vương bên cạnh thấp giọng hỏi. Không có, có lẽ mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, nên hoa mắt. Thiên tướng đó bật cười ha ha. Mệt thì đi nghỉ ngơi chốc lát đi, nhìn tình hình này trong thời gian ngắn chúng sẽ không chạy ra đâu. Tạ ơn Thiên Vương. Thiên tướng đó vươn tay xoa xoa, huyệt tinh minh, chậm rãi thở dài. Thầm nói bản thân chắc là mệt mỏi thật rồi, chờ đánh xong trận này phải xin phép nghỉ mới được. Thiên tướng đó nghĩ đến đó bèn xoay người nhìn về vị trí quan chiến của mình. Báo! Chính vào lúc này, một thiên binh chạy lên tàu cát quỳ một chân xuống đất. Khởi bẩm Thiên Vương, quân cánh trái bị yêu quái tập kích. Bị tập kích? Quả Mục Thiên Vương nghi ngờ trợn to mắt chậm rãi đứng lên. Còn chưa đợi Quả Mục Thiên Vương mở miệng hỏi chuyện, lại có một thiên binh chạy lên tàu cát. Khởi bẩm Thiên Vương, cánh quân phải gặp yêu quái tập kích. Ở chỗ xa, một viên đạn tín hiệu đang kéo lấy một đường khói mù dài bay lên không trung. Còn chưa đợi trung tướng trong lầu các tỉnh táo lại, bên kia lại có một ít đạn tín hiệu bay lên không trung. Đây là đạn tín hiệu cầu cứu. Quảng Mục lập tức hoảng hốt, vội vàng đoạt lấy ống nhòm thiên lý trong tay thiên tướng. Ở chỗ xa, gã nhìn thấy hơn 10 con yêu quái nhảy lên boong thuyền của quân cánh trái như con bọ trét, thi triển đủ các loại thuật pháp, thế mạnh áp đảo như thể đang chém dưa hống. Nhìn về phía bên cánh phải cũng là như vậy. Những tên này đều là liệu luyện thân, yêu quái cảnh giới luyện thân. Gã sững sờ, suýt nữa thì không tin vào mắt của chính mình. Sao lại có yêu quái cảnh giới luyện thân trở nên tụ tập với nhau ở nơi này chứ? Từ khi bắt đầu khai chiến ở Đông Thắng Thần Châu đến nay, còn chưa từng gặp được thế lực yêu quái nào mạnh thế này. Nhét ống nhòm vào tay thiên lý, trong tay của thiên tướng bên cạnh, gã quay người quát lớn. Chuyển bánh lái, chia binh hai đường, cứu viện hai cánh, trái phải. Lời gã còn chưa nói xong, bởi vì vừa nãy nhìn thấy khỉ đá nhảy lên lầu cát này, tất cả thiên quân có mặt ở đây đều ngây người, khóe mắt Quảng Mục giật mạnh, lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành. Chuyện gì đây? Sao có thể chứ? Hắn lên bằng cách nào? Tại sao không ai phát hiện ra? Quá sơ suất. Giây phút đó hoảng sợ không chỉ có Quảng Mục, mỗi một thiên tướng đứng đây đều bị kinh hãi. Ở trong tầm mắt của đám thiên tướng, Khỉ Đá khom người nheo mắt nhìn Quảng Mục. Hắn bức tường bước về phía vị trí chính giữa, hành vân tôn trong tay kéo lê trên sàn tàu kim loại phát ra tiếng vang chói tai. Tất cả thiên tướng đều bất giác sững sờ nhìn về vũ khí của mình. Nạp mạng đi! Một tiếng gào vang lên, một vị thiên tướng cảnh giới luyện thần cách hắn gần nhất bắt đầu xông lên, rút bội kiếm chém thẳng về hướng cổ Khỉ Đá. Trong tích tắc sắp chém lên gáy của Khỉ Đá, thì thấy Khỉ Đá rụt người, ngồi xuống né một kiếm đó. Còn chưa kịp đợi đối phương thu hồi đại kiếm thế thì đã thấy Khỉ Đá dẫm một chân xuống đất, xoay người, đầu gối đánh mạnh lên phần bụng của thiên tướng nọ. Phịch, một tiếng vang lên. Thiên tướng đứng ở sau thấy rõ áo giáp dày nặng giữa lưng thiên tướng nọ vào tích tắc nứt toác ra từ chính giữa, rồi lập tức co vào. Mỗi một tên đều kinh hãi không nói nên lời. Mà thiên tướng bị đánh một kích mạnh đó đã cứng đờ người, mắt trợn to, bàn tay vẫn đang cầm kiếm hơi run rẩy, một đụng máu tươi tràn ra khỏi miệng. Khỉ Đá chậm rãi đứng thẳng dậy, ấn lên khuôn mặt đã vặn vẹo của thiên tướng đó, nhẹ nhàng đẩy y ngã về phía sau. Hắn duỗi eo lười biếng liếc nhìn đám thiên tướng đang run rẩy trên các lầu các, mặt không cảm xúc nói. Lâu la thì cút qua một bên, hiểu chứ? Trong không khí, linh lực khổng lồ đang tụ lại. Đám thiên tướng này lúc này bất giác gật đầu. Hiểu, hiểu. Cho dù là ai cũng hiểu được cảm giác tồn tại mà toàn bộ thiên tướng ở đây cộng lại cũng không thể nào chống đối được. Rất tốt. Khỉ Đá cười hi hi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Quảng Mục. Trong nháy mắt ánh mắt giao lưu, Quảng Mục giật mình đuôi về sau một bước, phát hiện mình đã dựa trên lan can không thể lui được nữa. Gã cúi đầu nhìn xuống dưới lan can, trên boong thuyền bắt đầu chém giết. Mười mấy con yêu quái nhảy lên boong thuyền xung phong chém giết. Một con voi tinh, hua lưu tinh trì, chỉ trong chớp mắt đánh bại hai tên thiên binh đến gần mình thành mảnh vụn. Lưu tinh trì không chút thu thế đánh mạnh lên cột buồm, cánh buồm to lớn đang khẽ run rẩy. Cả chiếc chiến thuyền đều đang run rẩy. Ưng yêu đang lượn vòng trên không trung, trường cung trong tay đang bắn liên tục, mỗi một lần bắn đều kèm theo một tiếng hét thảm. Nó lạnh đùng điếc nhìn Quảng Mục trên đầu cát, cúi đầu đướt đi. Châu rừng tinh da dày thịt béo ỉ vào hai cái sừng đâm bậy trên boong thuyền, bước chân của nó chấn động khiến mỗi thiên quân đều hốt hoảng trong lòng. Trận hình thiên quân vốn chỉnh tề trước mặt đám yêu quái cảnh giới luyện thần và cảnh giới hóa thần bị giết cho tan tác, kêu rên không ngừng, máu tươi đầy đất. Thậm chí tất cả quân trận cũng không thể nào tập hợp được, mà thống soái của bọn họ vẫn còn đứng trên lầu cát lực bất tòng tâm. Chiến thuyền còn chưa bị tập kích đang chậm rãi nhích đến gần, lợi dụng thứ vũ khí hạng nặng cứu viện nhưng lại bị yêu quái phi cầm tán loạn trên không trung áp chế. Tình hình trở nên hỗn loạn. Quảng Mục quay đầu nhìn Khỉ Đá đang tựa vào bên cạnh bàn dài, nhai ô liu, vừa nhìn khiêu khích mình. Hắn nhai xong chuẩn xác phun ra một hạt ô liu trên gương mặt Quảng Mục, một viên đại một viên, vang lên tiếng tèm tép. Gương mặt Quảng Mục nóng bỏng, co giật mạnh, phẫn nộ. Người dám coi thường ta! Chỉ nghe thấy một tiếng quát to, Quảng Mục giơ tay, xích long trong tay bay lên không trung, rồi dòng khí lưu mãnh liệt nháy mắt hóa thành chiều dài 10 trượng, hất bay cả cái mái hiên trên nóc. Cuồng phong, dưới sự chấn động mãnh liệt, đỉnh nóc toàn lầu cát tan rã, tất cả mọi thứ đều nghiêng trái, vẹo phải. Ngay cả ô liu bên tay Khỉ Đá cũng bị thổi dập, biểu cảm trên mặt hơi cứng. Lên! Quảng Mục rút trường kiếm bên hông cao giọng hét lớn giận dữ. Đám thiên tướng vừa mới đứng vững, trong trận cuồng phong phải nheo cả mắt lại. Theo gã rút trường kiếm bên hông nhanh chóng bao vây Khỉ Đá, hơn nữa mưa thanh trường thương kiếm thẳng tắp chĩa vào Khỉ Đá. Ngọn xích long bay đến giữa không trung cũng há to miệng, linh mục mắt thường có thể thấy được đang hội tụ, ngọn lửa đang tụ thành trong miệng của nó. Muốn chết! Khỉ Đá không nhanh không chậm cúi người. Đợi vào khoảnh khắc đám thiên tướng tới gần, thân hình xoay tròn, hành vân côn hóa thành huyễn ảnh đầy trời. Trong lúc bóng ảnh giao thoa, tất cả kiếm đều bị đánh gãy, lưỡi kiếm bay tán loạn lướt qua bên đám người thiên tướng, rạch ra từng vết máu dài. Vòng vây nhanh chóng bị đánh tan, triệt về phía sau. Chờ đợi Khỉ Đá đứng vững thì hành vân côn vừa vặn chỉ lên sống mũi của Quảng Mục Thiên Vương đang phi hành đến. Bước từng bước ép sát,

Quả Mục chẳng thấy rõ được hàm ý trong nụ cười này. Chỉ thấy khi đá đi về phía Quả Mục, hét lên với đám yêu quái bên cạnh. Nhìn thấy chưa? Đây chính là thiên vương của thiên đình, bất khuất chừng nào, bị nhốt vào ngục vẫn uy vũ không chịu khuất phục. Mọi người đều phải học hỏi theo đó. Vâng, cả đám uy bật cười. Khi đá cười hi hi bước đến bên cạnh Quả Mục than thở. Đời này bản hầu vương kính nể nhất là anh hùng, có cốt khí như Quả Mục thiên vương, bản vương kính nể nhất. Khi đá nói xong vươn tay vỗ bả vai Quả Mục thiên vương, dựng ngón cái. Rất khá, ta thích, thần tử trung đương tử tiết, không tệ không tệ, nếu đã như vậy không thể lãng phí thân cốt khí này được, phải nên phát huy rộng rãi. Ngươi nói có đúng không, Quả Mục thiên vương? Khi đá nhướng mày bật cười ha ha, sau đó khiến cho Quả Mục hoảng hốt. Gã hoảng sợ nhìn chăm chăm khỉ đá, mơ hồ có dự cảm bất thường. Chỉ thấy khỉ đá vươn ngón trỏ, móc vết thương Quả Mục, máu lập tức chảy ra. À! Khỉ đá nghiêng đầu nhìn hắc tử. Sát muối chưa? Vẫn chưa. Sát đen. Nói xong khỉ đá quay người đi, phía sau truyền tới tiếng chửi rủa của Quả Mục. Khỉ đá đi ra ngoài cửa, vẫy tay gọi tiểu yêu bên cạnh tới, bảo nó đi gọi nữ lục quái đến. Chính mình thì lại bay ra bàn cờ trước địa lao. Không những không phải cờ vây, mà là cờ tướng. Chẳng qua bao lâu, trong địa lao truyền ra tiếng kêu rên thảm thiết của Quảng Mục. Hắc tử cú người xuống rời khỏi địa lao, nhỏ giọng: đã sắt muối rồi. Khi đá mới ngồi xuống ngẩng đầu. Nhanh vậy. Vốn vết thương đã không nhiều. Khi đá hít một hơi thật sâu, thở ra. Vậy tặng thêm cho gã ít nữa đi. Quất 100 rồi. Ừ, nhớ cởi hết quần áo. Cả nội khố cũng không để lại. Hắc tử ngẩn ra nói vâng một tiếng quay người rời đi. Chẳng bao lâu lữ lục quái uống say khướt đi tới được khỉ đá gọi ngồi đối diện bàn cờ. Lúc này tiếng kêu gào thảm thiết của Quả Mục vẫn đang vang vọng trong địa lao. Lữ lục quái nghe thất kinh, tỉnh luôn cả rượu. Lữ lục quái vươn tay đè bàn cờ nhẹ giọng: cờ tướng này hạ thần từ trước đến nay không phải đối thủ của đại vương. Tùy tiện chơi đi, cờ vây thì ta không giỏi. Đi được mấy nước hắc tử lại từ trong địa lao đi ra. 100 roi quất xong, cũng sát muối đêm, nhất rồi. Khi đá sờ cằm nhìn bàn cờ chăm chú lạnh nhạt. Đánh tỉnh. Sau đó, kẹp ngón tay chưa? Vẫn chưa. Vậy thì kẹp đi. Khi đá nói xong bèn vươn tay tiếp quân cờ. Nghe tiếng hét thảm lại vang lên, lữ lục quái nghe mà không tĩnh tâm nổi, cho nên ở trên bàn cờ bị khỉ đá giết đến không còn một mảnh giáp. Một ván thắng bại phân. Hắc tử lại chạy ra. Kẹp rồi, xương ngón tay của gã gãy hết lại ngất rồi. Đánh tỉnh. Tiếp theo thì sao? Xương ngón tay gãy hết, xương ngón chân không phải còn đó sao? Chơi tiếp đi. Vâng. Lại là tiếng hét thèm vang vọng không ngừng. Lữ lục quái thua từ ván này đến ván khác. Gã cảm thấy quả thực không biết đánh thế nào nữa. Đành phải cáo từ rời đi. Cửa địa lao chỉ còn một mình khỉ đá buồn bực ngậm ngầm. Đúng là nhàm chán, hắn bảo người đấy ít hạt dưa tới ngồi xổm ở cạnh cửa cắn hạt dưa. Hầu ca, cái tên kia gã cầu xin tha. Cái gì? Khi đá nhíu đông mày nhìn hắc tử. Chỉ vậy đã cầu xin tha thứ rồi. Hắc tử yên lặng gật đầu. Chỉ thấy khi đá thở dài, dặn dò hắc tử. Nói với gã, ta vừa ở trước mặt mọi người khen gã lại cầu xin tha thứ, tức là rõ ràng không nể mặt ta. Ta rất không vui, cho nên phải trừng phạt sắt nung. In một con rùa lên mặt của gã. Gã dám cầu xin một lần thì in một con, in cho đến khi gã kiên cường mới thôi. Hạc tử co rúm lại gật đầu quay người rời đi. Hai tiểu yêu bên cạnh nghe vậy không dám thở mạnh. Chẳng bao lâu tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hầu ca, lại ngất rồi, tiếp theo làm thế nào? Đánh tỉnh, làm lại một lần nữa. Lại từ đầu một lần. Hạc tử cho rằng mình nghe lầm. Yêu quái xung quanh đều bị dọa nuốt khan một ngụm nước miếng. Đúng, có vấn đề gì hả? Không, chỉ ta thấy gã sắp không chống đỡ được. Khi đá ngáp một cái rồi eo. Đến chỗ Dương Thiền lấy một ít đan bổ dược cho hắn, sau đó chơi tiếp. Mẹ nó, lão tử đang sầu không có chuyện gì làm, phóng hỏa đốt hoa quả sơn của ta. Không phải là rất cốt khí sao? Ta cho người sống không được, chết không xong. Chẳng qua bao lâu, hắc tử cầm đại bổ đan về. Cả Dương Thiền cũng theo tới. Nàng nhìn thấy khỉ đá, câu đầu tiên là: ta còn tưởng ngươi uống nhiều, xem ra không phải. Nói xong không đợi khỉ đá gọi, nàng trực tiếp ngồi vào đối diện bàn cờ, đưa tay bày ra cờ. Đi trước vài bước, nàng ung dung. Có cần phải làm như vậy không? Không phải hơi quá mức rồi sao? Chẳng có gì là quá hay không cả. Đi đến bước này, xung đột chính diện với thiên đình là không tránh được. Thiện đãi Quảng Mục, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy ta yếu mềm. Nhưng thiện đãi tù binh cũng không phải phong thái của quân tử. Vậy sao? Khi đã ngẩng đầu nhìn Dương Thiền cười tấm tắc. Nếu chúng ta bày ra dáng vẻ của một con chó thì chỉ có thể chờ bị đánh xuống nước. Nếu bọn chúng cho rằng hoàn toàn là một con sói hung ác, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người không có cả dũng khí để cầm gậy. Nói xong thì đi pháo, hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn Dương Thiền. Phải để thiên đình đều coi ta là kẻ điên, bằng không cho dù tiếp theo không tấn công thì bọn chúng cũng sẽ không ngừng thăm dò giới hạn, không ngừng ngáng chân ta. Năm đó nếu ca của cô giống ta, ta tin Ngọc Đế dám hạ lệnh cắt xén quân đương, nhưng người bên dưới không nhất định dám chấp hành. Nghe vậy Dương Thiền bỗng nhiên bật cười. Nói cũng phải, chẳng ai thích chọc kẻ điên cả. Bị ghi thù, nó không chừng ngày nào đó bị ăn sống nuốt tươi mất. Thà đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân. Câu này quả thực rất đúng. Nói xong ánh mắt Dương Thiền tối đi vài phần than thở. Cả ta chính là quá kiêng rẻ. Hắn là quân tử, quý trọng danh dự của mình là lẽ đương nhiên. Ta ấy à, còn không phải người. Hướng về phía cửa nhà lao nháy mắt, khỉ đá nói rất có thâm ý. Bọn chúng đều gọi ta là yêu vương, ta còn không phải là con người. Càng đừng nói gì đến tiểu nhân. Dương Thiền cũng bật cười theo. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Quảng Mục trong địa lao vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh một ván cờ đã hạ xong. Dương Thiền thắng, khỉ đá bại. Đúng lúc Hắc Tử cũng đi ra, đến bên tai khỉ đá đè thấp giọng. Hầu ca, gã muốn gặp ngài. Ta là kẻ gã muốn gặp là gặp sao? Khỉ đá mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Vậy nên xử lý thế nào? Hắc Tử cẩn thận dè dặt hỏi. Tu vi của gã đã bị khóa, cho dù dùng đan dược giữ mạng, cứ tàn phá tiếp như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu. Chơi tiếp đi, chút nữa lại nói. Vâng. Hắc Tử đi rồi, khỉ đá vẫy tay với tiểu yêu bên cạnh. Đi gọi đoàn trì tới cho ta. Vâng. Sau khi tiểu yêu rời đi, Dương Thiền mới chăm chăm nhìn khỉ đá thở dài, mím môi như có điều suy nghĩ. Chọc phải ngươi, Lý Tịnh có phiền toái lớn rồi. Rõ ràng hành vi của khỉ đá hơi quá, nhưng không biết tại sao Dương Thiền lại cười vui vẻ như thể trước giờ chưa từng có. Nàng đột nhiên cảm thấy thì ra làm yêu quái cũng là một chuyện không tệ. Ít nhất không có quá nhiều gông xiềng đạo đức, chẳng ai quản được. Tất nhiên, tiền đề phải là một con yêu vương cường thế như con khỉ này. Đoàn Trị uống say bí tỉ được dìu tới, khỉ đá nhìn dáng vẻ ngã trái ngã phải của gã bất đắc dĩ thở dài. Tự dưng nhớ đến cái đêm ở thành Ác Long, cùng là một trận đại thắng, Đoàn Trị cũng uống say thành thế này. Nhớ đêm đó, gã còn nói rất nhiều, rất nhiều. Lúc đó Lão Ngưu và Lão Bạch Viên vẫn còn sống. Khỉ đá chợt nhớ đến giấc mộng về Lão Ngưu, nhớ đến công chúa Thiết Phiến. Ồ, có nên đi gây rối cho Ngưu Ma Vương chân chính không nhỉ? Nếu Lão Ngưu còn sống, Ngưu Ma Vương chân chính đừng mơ tưởng đến việc lấy được công chúa Thiết Phiến. Nói cái gì thì khỉ đá cũng phải giúp Lão Ngưu gậy đánh Uyên Ương đôi này. Đáng tiếc. Suy nghĩ lung tung một chút, khỉ đá dặn dò tiểu yêu đi lấy một thùng nước tới. Chẳng chút lưu tình dội thẳng lên mặt Đoàn Trì. Một thùng nước lạnh dội từ trên đầu xuống, cả người Đoàn Trì đều giật mình tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn khỉ đá, há to cái mỏ thở dốc. Nên làm chính sự rồi. Khỉ đá nói xong thì dẫn theo Đoàn Trì vẫn ở trạng thái không hiểu gì đi vào địa lao. Quả Mộc Thiên Vương vốn cả người đỏ bừng, nay bị chỉnh đến biến dạng hoàn toàn bất tỉnh, cả người gã trần trụi bị trói trên ghế hùm, toàn thân bao phủ một lớp gì đó trắng như phấn. Hắc Tử đứng bên cạnh, đau đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào để có thể chỉnh theo ác ý của khỉ đá mà không chơi chết. Trưởng quản đại lao lâu như vậy, Lần đầu tiên Hắc Tử phát hiện ra thì ra tra tấn là một môn nghệ thuật sống. Có cơ hội Hắc Tử phải đến nha môn của nhân loại học hỏi mới được. Thấy khỉ đã tiến vào, Hắc Tử thở phào nhẹ nhõm. Hầu ca, thả xuống, đánh tỉnh. Khỉ đá chỉ vào quảng mục, mặt không thay đổi dặn dò. Hai con tiểu yêu quảng mục vội vàng chạy tới cởi dây trói. Quảng mục thiên vương hơi nghiêng người, một tiếng vang trầm. Thân thể to lớn nện trên mặt đất ướt sũng, cũng không thấy gã tỉnh lại. Một con tiểu yêu xách một thùng nước đá đi tới, dội thẳng lên đầu gã. Lập tức rít lên một tiếng dài, quảng mục nháy mắt tỉnh lại, nhưng chỉ kêu gào không ngừng. Muối dính bên ngoài cơ thể nhanh chóng hòa tan, cảm giác đau đớn tràn nhập mỗi ngóc ngách trên cơ thể. Nhưng so với lúc đầu thì giờ tiếng kêu đã yếu đi không ít. Nhưng cũng chỉ là kêu gào mà thôi. Lúc này dù không bị dây thừng trói buộc, gã cũng không đứng lên được. Tứ chi sớm đã bị giày vò máu thịt be bét, tàn phế rồi. Khi đá lặng lặng nhìn quảng mục đang nằm sấp trên mặt đất vô lực giãy giụa, hắn chỉ đang chờ. Chờ đến khi cảm xúc của quảng mục hơi ổn định mới chậm rãi bước về phía gã. Nhìn thấy khỉ đá, quảng mục bị giày vò đến thần trí có hơi rối loạn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhích về phía sau, nhưng lại không nhúc nhích được gì. Sao? Không làm hán tử kiên cường nữa? Khỉ đá ngồi xổm bên cạnh gã, vươn tay trọt trọt hình rùa đen trên mặt. Quảng mục đau đến mức nước mắt sắp rơi xuống, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Ta hỏi, có phải không làm hán tử kiên cường nữa không? Không phải lúc nãy mắng ta rất sướng sao? Quảng mục hoảng sợ há to miệng, nhưng không biết nên nói gì. Nếu như nói sai, gã không hề nghi ngờ bản thân sẽ bị con khỉ điên này chỉnh chết tươi ở đây. Lúc này gã chỉ có thể run rẩy. Nhẫn nhục, lúc lâu gã lại bật khóc. Vào lúc này đây, gã cực kỳ rõ ràng tên trước mắt chính là một ác ma. Trình độ hung tàn của hắn không phải yêu vương có thể so sánh được. Quả mục thiên vương nằm dạp trên mặt đất không tiếng động bật khóc, khỉ đá thở một hơi thật dài, vươn tay sờ cái đầu chọc lốc của gã, như đang vuốt đầu một đứa trẻ phạm sai lầm. Tuy trên tay của ngươi dính máu yêu quái đầy, nhưng thực ra giữa chúng ta không có thù lớn. Ngươi nói có đúng không? Nếu so sánh, ta căm thù tên đồng liêu tăng trưởng thiên vương của ngươi hơn. Đáng tiếc lần này đến không phải gã. Ngươi biết tại sao bị ta chỉnh đến mức này không? Quả mục cúi mặt không kìm được lắc đầu. Bởi vì ngươi tiện miệng. Quả mục vẫn cúi mặt nức nở, cố nén không dám bật khóc ra tiếng. Ngươi có phải ngươi là tiện miệng không? Khỉ đá duỗi đầu đầy hứng thú nhìn gã. Phải, ta tiện miệng. Về sau còn dám không? Không dám. Tốt lắm, vừa lúc nãy tiến vào, ta còn tưởng ngươi phải cứng miệng. Về sau đối đầu với thiên đình, ta sẽ lột sạch ngươi treo trên cán cờ nữa chứ. Dứt lời khỉ đá bật cười ha ha. Yêu quái xung quanh đều cười phá lên. Tiếng cười đó khiến quả mục cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Chuyện đó quả thực còn kinh khủng hơn cả chết. Nếu bị đối đãi như vậy, gã ở thiên đình sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. Đúng là không bằng chết đi cho xong. Con khỉ này quả thực độc ác. Nhưng mà ngươi rất thức thời, đúng không? Cho nên ta đại nhân đại lượng, chuyện mắng ta sẽ bỏ qua. Về sau còn dám kiên cường nữa không? Không dám. Xích long của ngươi bị ăn rồi, có ý kiến không? Quả mực thiên vương nhịn không được run rẩy nghẹn ngào. Không. Thủ hạ của ta nói xích long của ngươi ăn rất ngon, bảo ta thay mặt bọn chúng cảm ơn ngươi nuôi nó mập mạp. Ngươi có gì muốn nói không? Không cần cảm ơn. Về sau còn dám mắng ta không? Không dám. Quả mục cảm giác mình sắp điên rồi, nước mắt cứ tí tách rơi xuống. Đường đường là một trong tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn, lại rơi vào tình cảnh thế này. Cho dù trong cuộc chiến phong thần, gã cũng chưa từng chật vật đến vậy. Khỉ đá khẽ gật đầu, vỗ vỗ đầu quả mục như thể vỗ một con chó đang nằm sấp bên người mình, cười nói. Không tệ, rất ngoan. Ta đang chuẩn bị khen thưởng cho ngươi bằng một công việc. Khỉ đá nghiêng đầu vẫy tay, Đoàn Trụy lập tức đi tới ngồi xổm xuống. Giới thiệu cho ngươi đây là Đoàn Trụy. Đoàn Trụy, mấy ngày nay nếu ngươi rảnh thì ở với Quảng Mục nhiều hơn. giúp gã ghi lại hết danh sách tướng lĩnh lần này xuất chinh Đông Thắng Thần Châu, quân số, tổ đội, phối trí thế nào, sau đó giao cho ta. Nếu gã không phối hợp, ngươi cứ đến nói với ta. Rõ. Khỉ Đá liếc mắt nhìn Quảng Mục nhẹ giọng. Ngươi thì sao? Hiểu ý ta chứ? Quảng Mục run rẩy, hốc mắt đẫm lệ, lặng lẽ nói. Hiểu. Tốt. Vỗ vỗ vai Đoàn Trì, Khỉ Đá lạnh nhạt nói một câu. Nơi này giao cho ngươi. Nói xong hắn thở dài, chống đầu gối đứng dậy, quay người rời khỏi địa lao. Lúc bước qua cửa, Khỉ Đá nhìn thấy Dương Thiên mặt mày mỉm cười ngồi bên bàn thờ. Sao? Cười vậy là có ý gì? Khỉ Đá nhướng mày. Thật hung ác, cách giải quyết này cho gã 10 lá gan cũng không dám nói bậy. Nàng than thở. Nghe hết rồi hả? Khỉ Đá dọc theo hành lang đi xa, Dương Thiên vội vàng đứng dậy bước nhanh đuổi theo. Nhớ năm đó quán Giang Khẩu cũng từng bắt được thiên tướng, nhưng chẳng hỏi được gì cả. Nhớ lại là quá nhã nhặn rồi. Đúng rồi, cô và Ngao Thính Tâm của Đông Hải Đông Cung hình như quen biết đúng không? Giao tình thế nào? Quen thì chắc chắn là quen rồi, nhưng cũng chỉ là quen, không nói đến mức giao tình. Sáng mai ta muốn đến Đông Hải Đông Cung một chuyến. Đi làm gì? Tìm lão Đông Vương đòi binh khí, ta nghĩ sẽ cố hết sức để hòa nhã. Bây giờ đối thủ của chúng ta vẫn chỉ là Lý Tịnh của Nam Thiên Môn. Trừ phi khẳng định Quảng Mục Thiên Vương không thể trở về được nữa, nếu không gã sẽ tạm thời không báo chuyện này lên thiên đình. Dù sao đường đường trấn thủ thiên vương của Nam Thiên Môn cũng cần mặt mũi mà. Nếu Đông Hải Đông Cung xảy ra chuyện, ta tạm thời còn chưa muốn chọc nhị thập bát tú hạ phàm. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 48 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.